Chương 246, ai đang dở trò? Hiện tại, liền để cho ta tới ngắm nghĩa cẩn thận, ở ngươi tử vong trong khoảng thời gian này, đến tuột cùng phát sinh cái gì đi xả tổ dây ổ xú kẻ, nói cho ta. Ngươi đến tuột cùng là làm sao nắm giữ phần này sức mạnh, ngươi phần này sức mạnh, đến tuột cùng lại khởi nguồn tự nơi nào, giang hai cánh tay nhẹ nhàng chạm vào một hồi xả tổ dây ổ xú kẻ. Tèn sợi gẳng trạ cờ dạ giấy lên màu bích lục kiêu nga ho mang theo chính mình ý thức hóa thành từng đạo tin tức hiện, trong nháy mắt liền dốc toàn lực tràn vào xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong ý thức. Ở vi mô lĩnh vực trên, rụt sủ ký hạ mù dạ sinh vật điện phóng thích điện từ khác nào từng cái bao phủ lên tiêu kết, xuyên tiếp ở phía kia xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tâm trên. Lấy tương đồng hợp đem chính mình lịch đưa vào tiến vào ta hó thành xạ tổ dạy ổ sủ kẻ này cụ thán cơ thể sống thân thể bên trong đi. Từ tin tức liên cộng hưởng sóng điện bên trong lấy ra chính mình tin tức cần tố, sẽ cùng ngoại giới tri thức thân thể nối liền thác bụ. Ngoại giới, ở kẻn sầy gẳng lóng ánh hào quang phóng thích dưới, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ biểu hiện nhất thời dại ra đi, ý thức cùng tâm tư rơi vào trước tử vong trong ký ức. Thấy kiếm tổ sủ cả thoát ra tay. Sato Zaosuke lại rõ ràng yên tĩnh lại, cũng có vẻ hơi bất ngờ quái đản. Totsuki Hamuza gật gật đầu, biết mình đã đắc thủ, nội tâm có mấy phần mừng trộm. Hắn qua muốn làm rõ sở Sato Zaosuke trên người cái kia không thuộc về thế giới này hệ thống sức mạnh còn có thế giới bản nguyên 14 lực lượng cùng với đối với vi vĩ mô lĩnh vực lý giải đến cùng đến từ phương nào. Chỉ cần Sato Zaosuke ý thức theo cái này ảo thuật triệt để thâm nhập, chính mình liền có thể cậy ra hắn miệng. Chậm rãi mở ra miệng, Totsuki Hamuza hỏi, sức mạnh của ngươi bây giờ ngay ở đến từ nơi nào, bắt nguồn từ ai? Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ giật giật môi, lẩm bẩm nói, phần của ta đây sức mạnh kỳ thực là đến từ, kỳ thực là dừng một chút. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ tựa hồ đang tổ chức lên ngôn ngữ, khỏe miệng cắn hợp cơ lại đột nhiên quất một cái. Nói tiếp, ta sẽ cùng ngươi đồng thời tận mắt chứng kiến bé ngoan. Totsuki Hamuza vẻ mặt hơi động, cơ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể, có vẻ hơi nóng ruột. Đến từ ta thế giới vi mô. Vậy cũng phủ để ta cùng đi với ngươi ngươi thế giới vi mô. Nhìn đầy kẻn sấy gẳng vì trợ to, điều động trả cờ dạ ra tăng ảo thuật phát ra. Totsuki Hamuza đồng thời đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tiến vào vận dụng tiềm thức thôi miên cùng ám chỉ thủ đoạn tiến hành đánh hạ. Tốt. Ở Totsuki Hamuza một phen du thuyết bên dưới. Sato dạy ổ sủ kẻ trong lòng hàng phòng thủ rất nhanh liền hạ thấp. Gật gật đầu, chủ động quay về Totsuki Hamuza mở cửa hộ. Mà Totsuki Hamuza ý thức QNZ rất thuận lợi theo Sato dạy ổ sủ kẻ tư duy hồi ức tiến vào Sato dạy ổ sủ kẻ cấp độ càng sâu thế giới vi mô bên trong. Âm một tiếng, một cây đuốc đem nổi lên thiêu đốt phản ứng thắp sáng nguồn sáng. Đây là Sato dạy ổ sủ kẻ ký ức hành lang. Totsuki Hamuza ý thức theo sáng lên nguồn sáng ở thật dài hành lang uốn khúc trên thẳng tắp đi tới, trước mắt chính là một mảnh vô cùng mơ hồ trừu tượng hoàn cảnh. Đang nói rằng đi, ta sẽ cùng ngươi đồng thời tận mắt chứng kiến. Làm bên ngoài Totsuki Hamuza bản thể nói rồi câu nói này sau, Sato Zaosuke ý thức bị dẫn dắt kéo hướng về hành lang phần cuối đi tới. Ta ngược lại muốn xem ngươi muốn đi nơi nào. Ngươi lưu không xong. Totsuki Hamuza ý thức cầm ký ức hành lang trên cây đuốc xuyên qua nói. Sato Zaosuke ý thức tuy rằng bị hoàn toàn khống chế, thế nhưng xuất phát từ bản năng trên chống cự cũng không có tiêu trừ. Vì lẽ đó Totsuki Hamuza rõ ràng, mặc dù đối phương gặp mang theo chính mình quá khứ, chỉ sợ cũng phải ở trên đường ngáng chân hoặc là cố ý bỏ qua chính mình. Chính mình cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền để hắn thực hiện được. Đừng muốn chạy ở xạ tổ dạy ổ sủ kẹ bên trong không gian ý thức là không có cách nào sử dụng thuấn gian di động loại hình chiêu số. Totsuki Hamuza cũng chỉ được đi bộ địa qua lại quá dài lang đi theo. Xuyên qua một cánh cửa cùng một mặt tròn kính. Totsuki dư quang liếc mắt một cái, bước chân hơi hơi dừng một chút, tiếp tục đi theo xạ tổ dạy ổ sủ kẹ ý thức phía sau. Cánh cửa kia mặt trên dấu ấn tờ rủ mị văn tự. Bên trong là liên quan với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng có quan hệ trí nhớ của nàng cùng đối ứng tâm tình. Ký ức hành lang thông đạo như là A3 cùng phụ ba dọc truyền hoàn khu, theo Totsuki Hamuza đuổi tới tận cùng, hành lang bên trong sở hữu cây đuốc nhất thời điểm sáng lên, dọi sáng trước mặt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chạy trốn đi vào hành lang phần cuối tròng đen sắc khí ba cái kia mạt cái bóng. Đuổi tới ngươi. Totsuki Hamuza đi theo. QNZ cùng nhau đi vào khí ba bên trong. Thân ảnh của hai người sau khi biến mất, từ tròn trong gương hiện ra một bóng người, ngón trỏ đặt ở ngoài miệng nhẹ nhàng khoa tay một cái cấm khẩu thủ thế. Nhất thời, hành lang cây đuốc ánh đèn toàn bộ tắt, lại một lần rơi vào đến trong bóng tối. Nơi này tựa hồ cùng ta chết đi sau thế giới không giống nhau, không nên tồn ở đây sao? Nhiều như vậy thiên thể đi vào khí ba sau. Rốt sủ kỳ hạ mụ dạ đánh giá bốn phía một cái. Đó là một mảnh chân không, từng viên một thiên thể dựa theo lúc trước quy luật tiến vào vận chuyển quỹ đạo bên trong. Tựa hồ nơi này thế giới này là độc lập tồn tại, từ vào lúc ấy hắn liền tới nơi này, vào lúc ấy hắn hẳn là chết rồi. Hắn vì sao lại tới nơi này đến cùng lại là nơi nào, mang theo nghi hoặc. Rốt sủ kỳ hạ mụ dạ chạm ở trên bầu trời ngắm một bên vận chuyển thiên thể. Thu hồi ánh mắt nhìn về phía đồng dạng đầy mặt nghi hoặc quan sát bốn phía xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Ta đây là ở nơi nào? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ý thức nhìn trước mắt vị trí chân không, chậm rãi lmbm nói, ta tựa hồ nhớ tới, ta tựa hồ là chết rồi tới, hơn nữa cùng lần trước cùng cả gụ dạ giao thủ loại kia tiếp cận gần chết trọng thương không giống. Một thanh âm vang lên, trước mặt không gian đỗng nhiên cắt nát đi ra từng khối mảnh vỡ. Sau đó, hình ảnh liền hình ảnh ngắt quãng ở nơi đó. 447. Chuyện gì xảy ra đúng? Ngươi đúng là chết rồi. Giữa lúc xuất sủ kỳ hạ mũ giả muốn đuổi theo tố phát ra tiếng đầu nguồn thấy rõ bộ mặt tờ hờ ơ tờ lúc, lại bị trước mắt bất thình lình biến hóa khiến cho có chút ngạc nhiên, sắc mặt cứng ngắt lại. Ai đang dở cho quỷ người chết trong thế giới không hoan nên không quan hệ ngoại lai nhân sĩ tham gia nha? Vừa dứt lời, chỉ có xuất sủ kỳ hạ mù dạ bốn phía không gian bỗng nhiên nứt ra rồi một cái khe. Từ trong khe hở, một con hư huyễn tay phải dò xét đi ra, quay về trước mặt sắc mặt ngơ ngác xuất sủ kỳ hạ mù dạ duỗi ra ngón trỏ nhắm thẳng vào mi tâm. Đặc biệt là vẫn là, có nhìn trộm mê người một giây sau, xuất sủ kỳ hạ mù dạ ý thức bị vú màu sáng gợn sóng thôn phệ. Vết nước mặt khác. Bóng người trong đôi mắt dâng trào ra xí màu vàng kiêu nga ho, bên trong không gian bị hình ảnh ngắt quãng thời gian tiếp tục lưu chuyển động, một cái bóng ảo từ mảnh vỡ góc khúc xạ chiếu dọi đi ra. Ngươi là ta xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, quan sát người trước mắt cả hơi nhữ nhữ mày. Là hay hoặc là không phải, đáp án này không có ý nghĩa. Vấn đề này lại như đang hỏi ta là ai, ta vì sao lại sinh ra ở đây như thế, khó giải. Đạo nhân ảnh kia nứt ra khỏe miệng. Ngươi có thể đem ta coi như là ngươi tiềm thức một loại đồ vật. Nói, bóng người than mở tay ra trưởng. Đó là vượt xuất sủ kỳ hạ mù dạ ý thức bị thôn phệ sau ở bên trong không gian này lưu lại đồ vật.